Chàng rể quyền thế, chương 5078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm cả những người từ ẩn thế sáu nhà đều đến. Nghe những gì Trịnh Khánh Vân nói, những người có mặt đều phá lên cười. Ẩn thế sáu nhà Kim Lăng, đây chính là địa đầu xà Kim Lăng. Những người như vậy, muốn xem phong thủy, thì phải tìm phong thủy đại sư như Trương Thiên Chính, Hoàng Phổ Phong đúng không? Cỡ như Bùi Nguyên Minh, làm sao có tư cách lọt vào mắt của ẩn thế sáu nhà? Có vẻ như Trịnh Khánh Vân quá ngây thơ, lại bị tên khốn Bùi Nguyên Minh lừa gạt quá sâu. Được rồi, Thiên Diệp đại thiếu, cho ta một bộ mặt đi. Vì mọi người gặp nhau đều là duyên số, nên đừng nói đến nữa. Cho dù là Bùi Nguyên Minh kém cỏi, hắn cũng muốn thể diện. Nhìn thấy Trịnh Khánh Vân một vẻ tức giận muốn rời đi, Giang Nguyệt Minh vội vàng tiến lên giả làm người tốt. Mọi người đều chưa ăn gì, đến đây, đồ ăn nguội lạnh sẽ không ngon đâu. Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thiên Diệp Đại Hùng lúc này mới một vẻ nho nhã lễ độ. Hắn mỉm cười nói, ta đặc biệt mời đầu bếp Michelin chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Mọi người muốn ăn cái gì? Cái gì cần có đều có. Đêm nay, khẳng định là không say không về. Trong khi nói chuyện, một nhóm mỹ nữ trở nên phấn khích. Giang Nguyệt Minh sợ Trịnh Khánh Vân bỏ chạy, nên nắm lấy tay cô ngồi xuống bên trong. Lúc này, Lý Đường đang cố ý chậm nửa bước, đứng ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Nhàn nhạt nói, Bùi Nguyên Minh, đúng không? Ta mặc kệ ngươi là phong thủy đại sư thật, hay là phong thủy đại sư giả. Ta cũng mặc kệ ngươi là bạn trai thật, hay giả bạn trai. Tóm lại một câu, Thiên Diệp đại thiếu coi trọng Trịnh Khánh Vân. Nếu bây giờ ngươi xéo đi, ta có thể thay Thiên Diệp đại thiếu làm chủ. Coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì ngươi có thể an toàn ra khỏi đây. Nhân tiện ngươi có thể còn nhận được 5 triệu. Nói đến đây, Lý Đường lắc lắc cổ, răng rắc, một tiếng, ánh mắt sắc bén, bằng không mà nói, người nhất định sẽ biết, hối hận hai chữ, đến cùng viết thế nào, người có hiểu ta nói gì không, thế nào, người là một chó săn của quốc đảo, cũng thích lên mặt dạy đời rồi sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói, đến đi, người đến dạy ta một chút, hối hận hai chữ viết thế nào? Lý Đường cười lạnh nói, tuy rằng ta không đến Kim Lăng nhiều lắm, nhưng ngươi phải hiểu, giới thượng của đại hạ có liên kết chặt chẽ với nhau. Ví dụ như Kim gia Kim Lăng, ngươi có nghe nói qua rồi chứ? Kim gia nhị thiếu gia Kim Trạch Tuấn, là anh họ xa của ta. Cách Trương,